đàn bà cũng thủ dâm. Chả là vừa đi công tác hơn chục ngày các bác ạ. Cuối cùng thì cũng về đến nhà và kết thúc chuyến công tác miền Trung dài 11 ngày. Ra khỏi cơ quan mình bắt taxi phi thẳng một mạch về nhà. 4 giờ chiều, Gấu vẫn chưa đi làm về. Tắm rửa xong mình lên nhà ngồi xem tivi. Đến 5 giờ 30 phút thì thấy cánh cửa cổng lạch cạch. Vợ và cu Bin ló mặt vào. A bố về rồi, nhìn thấy mình cu Bin mừng ra mặt chạy vào ôm cổ mình. Anh về lâu chưa? Đứng ở sân nhìn hai bố con mình Gấu cười tươi roi rói. Anh về lúc 4 giờ, đợt rồi xuống ngoại ở suốt hay sao mà nhà bụi thế này? Vâng, anh đi hôm trước thì hôm sau em với Bin xuống ông bà ở luôn. Lấy máy tính ra mở Tom. Thật sự là nhớ kinh khủng khiếp. Quay xuống phòng tắm đẩy cửa vào thì thấy Gấu đang thay từ váy công sở sang quần áo mặc ở nhà. Mình đưa tay xuống định sờ bính Gấu một cái cho đỡ nhớ thì Gấu gạt tay ra rồi nói. Thôi bẩn lắm, đi làm cả ngày bẩn lắm. Chồng đừng sờ vào. Mình cười khì khì rồi đi lên nhà. Thay quần áo xong Gấu lấy xe ra chợ mua đồ nấu cơm. 11 ngày đi vắng. Ngày nào mình và Gấu cũng điện thoại, nhắn tin. Nói chung làm vậy cũng chỉ để động viên nhau thôi chứ thực tế thì nhiều khi bấn quá mình vẫn phải quay tay. Còn Gấu ở nhà không biết thế nào nhỉ? Có nhớ và có thèm như cánh đàn ông nói chung và như mình nói riêng không nhỉ? Nghĩ đến bính Gấu mà thèm quá bao giờ cho đến đêm nay. Bình thường 2 ngày mình và Gấu xxx. Một lần, hoặc hơn. 11 ngày mình đi vắng như vậy thì có ít nhất là 5 ngày Gấu cảm thấy thiếu thốn. Gấu có quay tay như mình không nhỉ? Ngày đi mình đã gài hàng nên Gấu có hay không? Tối nay kiểm tra sẽ biết ngay. 9h15ppm. Con no sữa giang chân giang tay ngủ ngon lành. Còn Gấu vào phòng tắm để rửa bím, đánh răng. Lúc này mình mới lại gần chiếc tủ rồi kéo ngăn kéo bí mật ra xem vị trí và số lượng oa oa oa. Đây là ngăn kéo mà mình hay cất đồ phòng the của hai vợ chồng. Sau khi kiểm tra vị trí của chiếc cu giả mình thấy thích thú vô cùng bởi vị trí đã bị thay đổi. Vậy là có. Vậy còn số lần thì sao nhỉ? Lọ mọ ngồi đếm lại bao cao su thì mình thấy hụt mất 3 cái loại ok. Loại này mình chuyên dùng để đi cho chiếc cu giả. Còn loại đâu si, loại này Gấu thửa riêng cho mình dùng thì còn nguyên. Vậy là 3 lần. Ha ha ha, lát trêu Gấu xem sao. Đóng ngăn kéo lại rồi mình ngồi ủ mưu. Xong việc Gấu lên chui vào màn đắp chăn lại cho cu Bin rồi xà xuống ôm mình và hôn hít. Đưa tay vào mân mê chim mình, Gấu hỏi. Vào đó có lén phén gì không đấy? Có, cặp với nam em, đây này. Vừa nói mình vừa giơ bàn tay lên làm Gấu cười khúc khích. Sao không để dành cho em, phí của trời, Gấu nói rồi lại vuốt ve chim mình. Ở nhà vợ có thèm không? Cũng hơi thèm. Hi, hi, à điêu rồi, chỉ hơi thôi à, lát hỏi xem độ thành khẩn đến đâu, bằng chứng mình nắm đây rồi. Mình nghĩ thầm trong bụng rồi bật Gấu ra, luồn tay vào nghịch bím Gấu, hôn ti, hôn bím rồi đưa chim vào miệng Gấu để Gấu mút cho mình. 11 ngày xa nhau nên mình thấy khao khát khủng khiếp nên mọi động tác hấp tấp hơn hẳn. Không chịu được lâu mình nằm đè lên Gấu rồi từ từ đưa chim vào trong bướm Gấu và nhấp. Vừa nhấp nhẹ nhẹ mình vừa gờ é miệng vào tai Gấu thủ thỉ. Anh nhớ vợ lắm, vợ có nhớ anh không? Có nhớ lắm. Vợ có thủ dâm lần nào không? Gấu tủm tỉm cười rồi trả lời. Không, thật không? Mình hỏi rồi nhấp mạnh một phát lút cán. Có một lần, thủ dâm như nào? Chồng đi được 2 hôm vợ thèm quá, đi làm về vào nhà tắm vợ lấy tay xoa hột le. Một lần thật à? Vâng, Gấu hơi đỏ mặt. Mình hôn miệng Gấu rồi vừa cười vừa hỏi. Sao anh thấy cu giả quay ngược đầu? Hi hi hi. Dã man thế hi hi, vợ thèm quá nên. Thế dùng cu giả mấy lần? Một lần thôi. Vậy 2 cái bao cao su nữa đâu? Hỏi vô duyên thế. Gấu cười khúc khích rồi kéo mạnh mông mình tấp vào cơ thể Gấu. Anh ấn mạnh lên tí nữa đi. rồi gấu quỳ xuống sàn để mình đo ghi. Mình dập mạnh hết cỡ làm gấu rên lên dữ dội vì sướng. Mình mới hỏi, vợ thủ dâm kiểu gì? Ưng như như ưng ơ chồng làm cho em mọi lần ý. Là như nào? Vừa đút vào em vừa xoa hột le ưng ư ư vợ sắp lên rồi chồng ơi phê quá. Gấu vừa nói vừa rên. Thấy gấu phê dữ quá nên mình cũng không gặng hỏi nữa sợ làm gấu mất hứng. Anh xuất vào trong nhé. Vâng mạnh vào anh xuất đi em lên ư ư. Thế mới biết đàn ông cũng như đàn bà, người già cũng như người trẻ. Ai cũng có ham muốn về thể xác và luôn luôn có nhu cầu giải tỏa khi thiếu thốn và tìm cách bù đắp khi có điều kiện. Chỉ có điều cách chế ngự và giải tỏa thì không phải ai cũng giống nhau. Yêu điếm, vợ xin lỗi, vợ không đến được đâu, nhà vợ hôm nay có việc gấp, hít. Ừ, không sao đâu. Vâng, để mai vợ đền cho chồng yêu nha. Ừ, vợ nhớ nha. Vâng, hôm nay là sinh nhật thứ 17 của tôi, vậy mà cô người yêu 8 tháng của tôi lại không đến được. Hơi buồn. Hiếu, xuống giúp mẹ cái này nhanh lên. Vâng, tôi cúp máy. Chạy đến giúp má, 7 giờ tối. Tôi ra cửa đón mọi người đến dự sinh nhật mình, có vài người họ hàng, mấy đứa bạn và một người khá đặc biệt mà tôi thường gọi bằng chị. Chị là người đến cuối cùng, nhớ hôm qua tôi phải năn nỉ mãi chị mới chịu đến, chị rụt rè ở cửa, tôi cười kéo chị vào. Chị vào đi, chị ngại quá, tặng em nè. Cảm ơn chị nha. Tôi đưa chị ngồi vào bàn ăn, mẹ tôi đang vui vẻ mang đồ ăn lên bỗng mặt sầm lại khi nhìn thấy chị. Mẹ gọi tôi xuống bếp. Sao lại mời cô ta đến đây? Chị ấy là bạn con, có sao đâu. Mẹ đã cấm mày không được giao du với loại người đấy rồi cơ mà. Thôi, hôm nay là sinh nhật con mẹ thoải mái cho con chút đi. Nói xong tôi chạy luôn ra ngoài cho mẹ đỡ cằn nhằn. Tiệc sinh nhật của tôi bắt đầu, bánh sinh nhật được mang ra, hát bài mừng sinh nhật vang lên, tôi thổi nến. Cắt bánh chia cho mọi người, những tiếng cười đùa, mải mê với mọi người chị về lúc nào mà tôi không hay. Chắc chị về đi làm, công việc của chị là làm về đêm mà. Điện thoại tôi bỗng reo lên, tôi ra ngoài nghe máy. Lúc tắt máy tôi mới để ý thấy mình có tin nhắn chưa đọc của chị. Cter Havezoji, XL nhóc nha, SNVV, tin đến cách đây 5 phút. Tôi mỉm cười rồi vào nhà tiếp tục vui vẻ. Đi tăng 2D Hiếu. Đúng rồi đấy. Đi đi. Đi đâu đây mọi người? Đi hát nhé. Ok. Thế là mấy thanh niên chúng tôi kéo nhau đi hát, tầm hơn chục mạng, còn mấy người lớn ở lại phụ má tôi dọn dẹp. Ra gơn ca ra ok đường bà Triệu thẳng tiến. Đến nơi đã thấy mấy em nhân viên váy ngắn tận bẹn bó sát khoe cặp giò ngon ngọt tráng ẩn như đùi gà lột da. Vòng một thì to bự, tròn trịa, nhìn mà ưa nước miếng. Mọi người vào trước, tôi dựng nốt cái xe của mình rồi bước vào sau. Bất giác có một điều gì đó khiến tôi phải quay lại đằng sau, và một điều bất ngờ đang xảy ra trước mắt tôi. Một đôi uyên ương đang ôm ấp nhau đi ngang qua, và điều bất ngờ chính là ở người con gái ngồi đằng sau, đó là cô người yêu bé bỏng của tôi. Tôi giật mình nhìn lại, không sai vào đâu được, đúng là khuôn mặt ấy, mái tóc xoăn, và cái áo tím in hình cây nấm chính tay tôi đã mua tặng. Tôi không tin vào mắt mình, vội vàng lấy xe phóng đuổi theo, nhưng tôi tự trấn an mình rồi đi chậm chậm đằng sau để quan sát. Tôi muốn có bằng chứng rõ ràng. Hai người họ, kẻ cầm lái, kẻ ôm eo, cười đùa thích thú. Càng nhìn càng đau. Điện thoại tôi reo lên, là mọi người gọi quay lại hát. Tôi xin lỗi mọi người, giả vờ có việc nên về trước. Tắt máy, tôi lại tiếp tục bám theo. Đến công viên Bạch Đằng, hai người họ vòng ra đường thanh niên vào một quán nước. Tôi dừng ở một góc tối cách đó không xa cũng không gần. Đủ kín đáo để quan sát. Dọc cái đường thanh niên này khá tối. Toàn khách sạn, nhà nghỉ, rất thích hợp cho mấy đôi muốn phang phập và nơi hoạt động cho các cô gái làm về đêm. Hai người họ ngồi một góc, Dưới ánh đèn mờ tôi chỉ nhìn thấy hai cái bóng đen và hành động của họ, nhưng thế đã quá đủ. Từ 2 tháng trước tôi đã thấy tình cảm của Ngọc Anh, cô người yêu của tôi dành cho tôi có vẻ nhạt dần, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ cao thêm vài cm. Vì tin vào tình yêu mù quáng, mối tình đầu của tôi. Từ xa tôi thấy họ đang cười đùa vui vẻ, nhà vợ có việc gấp đây sao? Tôi cười khẩy, trong lòng vẫn mong sao đây chỉ là hiểu lầm. Mắt tôi bắt đầu quen với việc nhìn trong bóng tối mập mờ ánh đèn. Rồi tên kia nắm lấy tay Ngọc Anh, nàng không rụt tay lại mà cũng cầm lấy tay hắn. Tim tôi đau thắt như ai đó đang bóp mạnh nó vậy. Tôi định lao vào nhưng lý trí lại chặn tôi lại, nói tôi nên quan sát chút nữa. Đang do dự thì tôi thấy Ngọc Anh vươn người sang hôn tên kia. Không rõ vào má hay môi, tôi điên tiết, tôi lao đến chỗ họ. Hai người vui vẻ phết nhỉ. Họ ngẩng mặt lên nhìn tôi. Cái gì đấy? Tên kia lên tiếng, tôi quay ra Ngọc Anh. Không nhận ra chồng sao vợ yêu? Tôi nói với cái giọng hết sức mỉa mai. Ngọc Anh có vẻ đã nhận ra tôi từ lúc nãy, nàng ấp úng. Hi-e-u. Chát. Tôi đã tát, lần đầu trong 8 tháng yêu nhau tôi đã tát Ngọc Anh. Tên kia đứng bật dậy túm cổ áo tôi. DM, mày làm cái sao gì đấy? Bụt. Hắn tặng tôi một cú đấm vào mặt. Ngọt ngào thật, tôi cũng không chịu yên lao vào ăn miếng trả miếng. Ngọc Anh và chủ quán vào can ngăn. Đừng anh Minh. Hiếu, có sao không? Tôi hất tay Ngọc Anh ra. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nó là đứa nào thế em? Hiểu lầm à? Hiểu lầm mà nắm tay. Hôn nhau, ôm nhau âu yếm à? Tôi quát lớn. Thôi chúc hai người hạnh phúc. Tôi quay đầu ra phía xe bước đi. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Đang định trèo lên xe thì Ngọc Anh chạy đến kéo tay tôi. Chồng, nghe vợ giải thích đã. Giải thích à? Cút, vợ chồng con cặc tao. Chia tay đi. Tôi xô Ngọc Anh ra rồi lên xe phóng đi. Lúc này tôi đang rất đau, choáng váng, tai ù đi. Tôi vặn tay ga hết cỡ. Những ánh đèn xe vụt qua, tôi cứ lao đi. Hình ảnh cô người yêu bé bỏng của tôi hiện lên, tim tôi đau nhói. Mắt tôi bắt đầu cay như vừa sát ớt vào vậy. Không rõ do tôi phóng quá nhanh gió tạt vào hay làm sao nữa. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày sinh nhật lần thứ 17 này. Tôi phóng xe ra đằng sau bệnh viện đa khoa và la hét. Con đường ở đây không có ánh đèn, đen kịt, cũng ít người qua lại. La hét chán tôi ngồi bệt xuống vỉa hè. 8 tháng vợ vợ chồng chồng ngọt xớt. Bao nhiêu kỷ niệm 8 tháng. Lần đầu tôi tát nàng. Trước quá lắm tôi cũng chỉ to tiếng. Điện thoại tôi rung lên. Số của Ngọc Anh hiện lên màn hình. Tôi tháo pin đứng dậy lên xe và đi. Tôi cần tìm một nơi để giải bày và một người để tâm sự nữa. Tôi đi tìm quán nhậu. Nhưng biết tìm ai đây tâm sự đây? Một kẻ sống nội tâm như tôi ít bạn nhiều bè thì biết tâm sự với ai? À có chị, đúng rồi, tôi sẽ gọi cho chị. Tôi bật nguồn bấm số chị. Alo, chị nghe nè. Giọng nhỏ nhẹ của chị vang lên. Chị rảnh không? Chị sắp phải làm rồi, sao vậy nhóc? Thế thôi vậy. Nhóc sao vậy? Nghe giọng buồn thiu thế. Em không sao, thôi chị đi làm đi. Thật không? Nhóc không nói thật chị không chơi với nhóc nữa đâu. Hì, em vừa bị người yêu cắm sừng em buồn quá. Hả, sao lại thế? Nhóc đang ở đâu đấy chị đến liền. Thôi, em không sao đâu, chị làm việc tiếp đi. Chị thu xếp được mà, nhóc nói đi chị đến. Ừ, chị đến quán nhậu lần trước em với chị ngồi nhậu đi. Ok, đợi chị tí nha. Chị là vậy đấy. Tôi với chị quen nhau từ năm tôi học lớp 8, chị luôn sẵn sàng gạt công việc sang một bên để đến an ủi tôi mỗi khi tôi buồn. Tôi rót rượu uống, uống hết chén lại rót, tôi uống như thể đang khát nước và uống nước lã vậy, đĩa mồi thì vẫn còn nguyên. Thoát cái hết chai C2 chứa đầy rượu nếp, tôi đã bắt đầu thấy tê tê, hôm nay tửu lượng kém quá, tôi gọi tiếp chai nữa. Đúng lúc đấy thì chị từ xe taxi đi về phía tôi. Chị mặc bộ quần áo nhìn thật hấp dẫn, vẫn cách trang điểm đấy. Chị đã đẹp rồi sao phải chát lắm phấn làm gì nữa? Phải rồi, công việc của chị thì phải thế rồi. Tôi nhìn chị cười méo mó. Trời, sao lại thế này? Nhìn nhóc bơ phờ quá. Chị ngồi xuống nhìn tôi lo lắng. Tôi gọi thêm một chén nữa để chị uống cùng tôi. Chị uống cùng em nha. Hôm nay là sinh nhật em mà em lại thế này à? Về nhà đi. Không, hôm nay em không về nhà đâu. Sinh nhật cái gì, lãng xẹt. Đàn ông con trai gì mà thôi nghe chị về nhà đi. Em nói không là không, thế chị có uống cùng em không hay để em uống một mình? Tôi hơi quạo nói. Không, em uống một mình đi, chị đi làm đây. Chào chị. Chị có vẻ bực đứng dậy, tôi vẫn rót vẫn uống. Chị lại ngồi xuống. Thế làm sao kể chị nghe? Chị nhớ Ngọc Anh người yêu em không? Có. Vừa nãy em bắt gặp cô ấy đi với thằng khác âu yếm nhau. Hôn hít nữa. Có thật không? Em chắc chứ? Nhỡ là hiểu lầm thì sao? Em nghe em ấy giải thích chưa? Cần gì phải giải thích? Chị không nhìn thấy những gì em thấy đâu, đau lắm. Cầm chén uống. Thế là kết thúc mối tình đầu 8 tháng. Em không nghĩ rằng nó lại là người như vậy, em đau lắm. Tôi thở dài rồi lại uống. Hôm nay em đã tát nó. Lần đầu tiên tát nó mà em cảm thấy như mình cũng vừa ăn tát. Thôi em đừng uống nữa, về nhà đi. Về nhà suy nghĩ đi em, có đau khổ thế nào cũng phải bình tĩnh mà giải quyết em à. Tôi im lặng chỉ rót rượu rồi uống. Chị vẫn ngồi khuyên tôi. Thôi em đừng uống nữa. Anh ơi cho em chai nữa. Chị đã bảo thôi cơ mà. Chị im đi. Chị thì có quyền gì mà dạy bảo em. Chị xem lại mình đi. Tôi gắt lên. Chị im lặng một chút khi nghe tôi nói vậy. Tôi thì cảm thấy hối hận khi nói thế với chị. Đúng, chị không có quyền gì cả. Thế nên em làm gì chị cũng sẽ không quan tâm nữa. Chị bận lắm. Chào em. Chị đứng lên lần thứ hai. Tôi nắm lấy tay chị. Em xin lỗi chị đừng đi có được không? Em cần một người bên cạnh em lúc này. Chị im lặng ngồi xuống. Tôi cúi mặt uống tiếp. Tối nay em phải say ha ha. Tôi tự cảm thấy mình điên khi nói ra câu này. Em lụy tình và yếu đuối quá phải không chị? Hừ. Chị đứng phắt dậy đi đâu đó. Tôi không để ý vẫn cắm đầu uống. Rồi chị mang ra hai cốc nhựa to bự đặt xuống bàn. Uống bằng cái chén bé xíu này thì uống làm gì, uống bằng cái này đi. Chị cầm chai rượu rót đầy cốc cho tôi và chị rồi giục tôi uống. Chị một hơi hết luôn, tôi nhìn hơi ngán. Cầm cốc uống hết tôi nhăn mặt vì cay. Lúc này thì tôi thấy mình say thật rồi, những vỏ chai C2 rỗng lần lượt rơi xuống đất. Anh ơi cho em chai nữa. Tiếng chị nhẹ nhàng phát ra như ru ngủ tôi ngục mặt xuống bàn. Cái bàn bé tí bằng lỗ mũi. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Mở mắt ra thì toàn là màu vàng, nhà cửa gọn gàng. Tôi lắc đầu rồi nhận ra đây là phòng trọ của chị. Đầu tôi hơi nhức, ngồi dậy không thấy chị đâu. Nhớ lại tối qua, lại đau tim rồi. Lại nhớ đến cô người yêu bé bỏng, buồn quá. Nhìn xung quanh phòng chị, phòng hơi bé, để được một cái giường mét 2. Thêm cái tủ quần áo, tủ trang điểm, bếp ga, nhà tắm và nhà tắm chung luôn vệ sinh sau bức tường cạnh giường. Nhà lúc nào cũng gọn gàng, toàn đồ khá tin, người ngoài không biết nhìn vào chắc nghĩ chị là sinh viên mất. Chứ không phải một người làm công việc dưới đáy xã hội này. Tôi quen chị cũng lâu rồi nên không quan tâm công việc của chị lắm. Chị có cái tên khá đẹp, Bích, quê chị ở Thái Nguyên, chị hơn tôi 5 tuổi. Không hiểu sao chị lại lưu lạc một mình ra cái đất Hải Dương này. Chị vẫn chưa kể với tôi, chắc chị có quá khứ không đẹp. Tôi quen chị trên mạng xã hội Vita LK. Hồi đấy FB chưa thịnh hành ở Việt Nam như bây giờ. Chat với chị được một thời gian tôi biết được sự thật về thân phận chị, không phải một nữ sinh viên như chị đã nói. Còn về việc vì sao tôi biết được thân phận chị thì có lẽ là nhờ ông anh họ. Đợt đấy lão bị chị dâu tôi hiện tại đá đít nên buồn tình. Uống say xong dụ dỗ tôi đi mát, xa. Hồi đấy mới lớp 9 biết gì đâu. Đi dọc đường cứ hỏi nhiều lão bực nên nói tuẹt luôn ra là đi chơi gái. Nghe xong thấy phê phê. Sau tối hôm đấy là tôi mới dậy thì háo hức vãi cứt, cũng thấy run run, tò mò lắm. Đến nơi thấy gái ăn mặc sexy đến vuốt ve đã thượng CMNG. Rồi lão dẫn vào một phòng, một bà vào phục vụ lão trước. Đến lượt tôi quay ra nhìn thì tôi khựng lại, là chị cũng bất ngờ khi thấy tôi. Bao nhiêu cảm giác háo hức, tò mò tan biến hết. Nhìn nhau vài giây tôi bật dậy chạy về nhà luôn. Ông anh đuổi theo hỏi làm sao nhưng tôi không trả lời. Về nhà tôi lên phòng đóng cửa cái rầm. Lúc đấy tôi đã coi chị như là chị ruột mình rồi. Thế mà không ngờ mình bị lừa dối. Buồn, sốc. Lúc đấy tôi nghĩ chị đang lợi dụng mình nên thấy ghét chị lắm. Sau đó tôi đã tránh né chị suốt 3 tháng. Sau 3 tháng ấy suy nghĩ lại tôi thấy mình thật tệ. Lại ol vita l cờ chát với chị, may mà chị không giận tôi không tôi sẽ hối hận lắm. Đang miên man thì chị mở cửa bước vào. Nhóc dậy rồi không mau đi rửa mặt đi rồi ăn sáng, chị mua cho nhóc bánh cuốn đây. Tôi lật đật vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa rồi đi ra ngồi xuống cạnh chị cùng bát bánh cuốn. Chị không ăn à? Chả ăn thì sao, để nhóc ăn hết một mình chắc. Hề hề. Mà tối qua chị đưa em về đây đấy à? Không tôi đưa thì ai đưa? Đàn ông con trai gì uống có tí đã say mềm nhũn ra rồi, người thì nặng như con heo. Hờ hờ, tôi nhìn lên giường. Tối qua em với chị ngủ chung à? Tôi vốn sợ lúc say xỉn mình hay làm bậy lắm. Thế em có làm gì bậy không? Tôi nhìn chị e dè hỏi nhỏ, còn chị nhìn tôi quát. Vớ vẩn, mau ăn đi. May quá chưa làm gì. Ăn xong chị mang bát đi rửa. Nhóc không về đi không mẹ mắng bây giờ. Đừng có kêu là tối qua ở bên này với chị đấy. Tôi nằm dài ra giường nhìn trần nhà đáp. Em không muốn về. Hôm nay chị cho em ở đây đi. Về đi cho mẹ em khỏi lo. Giờ về lại nghe chửi đây. Thôi em về đây. Tôi thở dài ngồi dậy lết xác về. Chị theo tôi ra đóng cổng dãy trọ. Nhóc đừng buồn nữa nha. Mọi chuyện rồi sẽ sớm qua thôi. Tôi cười nhìn chị rồi đi về. Chị trọ ở cuối con ngõ 33 còn nhà tôi ở đầu ngõ. Cách nhau có 30 mét nên tôi hay chạy sang chơi với chị. Cũng vì vậy mà mẹ tôi biết tôi chơi với chị. Lúc đầu thì không có vấn đề gì nhưng không hiểu mẹ tôi nghe cái tin đồn về chị ở đâu mà mẹ ngăn tôi chơi với chị. Chắc lại mấy con mụ hàng xóm chim lợn, nhưng tôi mặc kệ, chị là người tốt, có xấu xa gì đâu, mẹ kỳ thị quá. Về đến nhà, y rằng ăn chửi, tôi ngồi im chịu trận rồi mới lết xác lên phòng nằm vật ra giường. Cầm điện thoại lên, hình nền điện thoại là cô người yêu, tôi bực tức xóa hết ảnh có trong máy rồi lấy ảnh chị làm hình nền. Tối qua sao thấy đau thế mà giờ chỉ thấy căm ghét, nhưng cũng vẫn yêu, vẫn đau. Tình đầu mà, tôi có ý nghĩ bỏ qua cho nàng nhưng lại gạt đi ngay. Không đáng với loại người này. Đang suy nghĩ thì Na gọi, tôi do dự không biết có nên nghe máy hay không. An ô, chồng, tối qua vợ gọi sao chồng không nghe máy? Không thích nghe, mình gặp nhau đi chồng, không như những gì chồng thấy đâu. Nhảm xít, vợ và nó chỉ là bạn thôi. Bạn à? Bạn mà ôm ấp nhau trên xe, bạn mà nắm tay nhau, hôn nhau tình cảm thế à? Tôi cười khẩy trong lòng. Vợ, thôi chia tay đi. Tôi cúp máy, tim tôi lại đau nhói. Bao nhiêu ký ức lại hiện về. Con ngọt trắng ẩn như đùi gà lột da. Vòng một thì to bự, tròn trịa, nhìn mà ưa nước miếng. Mọi người vào trước, tôi dựng nốt cái xe của mình rồi bước vào sau. Bất giác có một điều gì đó khiến tôi phải quay lại đằng sau, và một điều bất ngờ đang xảy ra trước mắt tôi. Một đôi uyên ương đang ôm ấp nhau đi ngang qua,